Nobles chế tạo con rối thần. Chương 87, mỗi phương nơi rớt xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn như không thấy trước mắt tình huống nguy hiểm, Pluto ngáp một tiếng lấy ra thuốc xịt côn trùng. Phun, khụ khụ khụ, cái quái gì? Khụ khụ, cay thế này, hò sặc sủa, Menumaru chảy cả nước mắt, đầu choáng váng, chớp lấy cơ hội ngay lúc này, Pluto một bước chuẩn xác xịt rớt gần hơn nửa đàn bướm của Menumaru. Rầm vang, một tiếng, khu phòng tổ chức hôn lễ bị tạc ra một lỗ lớn. Một bóng người xuất hiện sau lớp bụi mù, Pluto không cấm cười lên vui vẻ. Tìm được, cừu cừu, giọng xin vang lên dò hỏi. Ở đây, Pluto cũng lười biếng đáp một tiếng. Thật may mắn khi hai chúng ta rớt xuống địa điểm lại ở gần nhau. GPS của dòng smartphone mới của cừu cừu chế tạo thật tiện lợi, cho dù không có sóng cũng có thể liên lạc được với nhau. Giơ lên cái smartphone siêu mỏng, xin tiếp tục mở chế độ dò tìm địa điểm của mấy người còn lại. Từ hệ điều hành Android 327, ta đã nâng cấp nó lên mạng không dây nội bộ. Chỉ cần có từ hai chiếc điện thoại trở lên ở cùng một thế giới, thì vẫn sẽ liên lạc được với nhau. Nhưng ta vẫn chưa hài lòng với tác phẩm mới này, nó còn thiếu quá nhiều. Lép lép lép, cho nên, dòng smartphone mà ta mong muốn tạo ra, cho dù không cùng một thế giới thì vẫn có thể liên lạc được với nhau, mới khiến cho ta cảm thấy hài lòng một ít. Pluto không cho là đúng, tiếp tục lải nhải không hài lòng tác phẩm của mình. Tác ba chấm im lặng quay đầu, lấy ra người rơm, ta chắc, thông minh thì sao, muốn làm gì thì làm à, ta chắc chết ngươi. Ha ha ha, đúng đúng đúng. Ở một bên xin chỉ cười ngượng ngập đáp, lại hồn, xin nói tiếng người. Học thuật chuyên nghiệp quá không hiểu được, bắt tay, dù cho trí thông minh cao, nhưng đụng phải sư phụ chuyên nghiệp. Xin cũng chỉ có nước một bên gặm hành hậm hực, các ngươi, dám xem thường ta, loài người yếu ớt, chết đi. Menumaru một tay che mắt, phẫn nộ khiến Menumaru khuôn mặt trắng xám cũng thành màu đỏ. Hai mắt vừa chảy nước mắt vừa tức giận, lại thêm phần đỏ đậm hơn. Em này vẫn bị thuốc xịt côn trùng làm nước mắt nước mũi ra hết trơn. Ngu xuẩn, bài trừ từ kẻ răng hai chữ trên, trong tay xin xuất hiện Pegasus thương, cản lại kiếm của Menumaru. Nghiêng người theo thế, Menumaru hạ tâm thấp xuống. Hàng loạt bóng kiếm đâm về phía xin. Đối với đối thủ cận chiến dùng kiếm tấn công ở khoảng cách gần, xin cũng không nao núng tách rời thương Pegasus làm đôi. Mỗi tay một thương, một dài một ngắn đáp trả. Ảnh thương quang kiếm, đúng với ba chữ, nhanh chuẩn độc. Hừ, miệng Menumaru khẽ nhếch lên, con người ngạo mạn, ngươi sơ sẩy. Ở góc tối, hình ảnh nữ nhân áo xanh cấp tốc xông vào trận đấu. Trong tay thương đâm phía sau lưng xin, thật là, bị xem nhẹ mất rồi. Tiếng Pluto vang lên trông có vẻ khá ảo não, nhưng riêng với xin thì cậu biết. Pluto cừu cừu đang cảm thấy hứng thú, tội nghiệp, có kẻ lại gặp xui xẻo rồi. Ari. Ngươi làm sao thế? Menumaru ngạc nhiên, thì ra, ngoài cô gái tóc đen áo xanh đang tính đánh lén xin ra. Còn một người nữa tưởng đánh lén hoặc muốn bắt giữ Pluto uy hiếp xin. Tưởng hảo, nhưng sự thật, sẽ hảo, mảnh câu này thú vị, có thể điều khiển được kẻ khác. Ra là vậy sao? Pluto cầm trên tay một cái vật nhỏ, hình dạng giống câu ngọc. Nghiên cứu, Ari, không, nhìn thân ảnh áo tím nằm trên mặt đất không rõ sống chết. Người lơ là, trong lúc Menumaru phân tâm, nhìn sang hướng khác, xin một thương cắt qua cổ tay Menumaru, bồi thêm một chân vào bụng Menumaru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người, ngươi không biết rằng, yêu quái thể chất mạnh hơn. Con người sao? Menumaru không thèm để ý đến cú đá của xin, hậu quả là. Lời vừa nói chưa kịp nói xong, rầm, không ai nói với ngươi là, không nên khinh địch sao? Xin châm chọc nói. Khoan, ngăn cản một thương của xin, muốn tước rớt đầu Menumaru xuống. Sao vậy cừu cừu, chờ một chút, đặt tay lên đầu Menumaru. Pluto nhanh chóng tìm hiểu ra được nhiều thông tin liên quan đến thế giới mà anh rơi xuống. Thay đổi ký ức, bóp méo không gian, khi đã xong hết thảy, Pluto khẽ mỉm cười hài lòng. Đi thôi, xin, rồi rồi, cừu cừu, có tìm được thứ gì thú vị không? Trên đường đi rồi nói tiếp, khôi phục lại toàn bộ hiện trường lúc ban đầu, các dấu vết đánh nhau. Đã không còn nữa, Pluto và xin coi như từ đầu cũng chưa từng xuất hiện tại đây bao giờ. Nơi chiến trường biên giới Tây Quốc và Miêu tộc đang diễn ra chiến tranh quy mô nhỏ. Nhanh lên, chỉ cần đến được địa điểm đã đánh dấu này trước khi trời sáng. Tranh thủ đốt cháy kho lương vận chuyển lên cho khuyển tộc, chúng ta sẽ có thêm thời gian cầm cự. Phía trước tướng lĩnh phe bên Miêu tộc hối thúc các binh lính nhanh chân lên, ông cũng không chậm chạy lên phía trước dẫn đầu. Vụt vụt, rầm, uy, tránh ra, một vật thể không biết bỗng nhiên rơi xuống. Suỵt, đừng lên tiếng. nhỏ giọng lại, ngao ngao ngao, đau quá. Đám miêu tộc không kịp thích ứng, hai bên đâm vào nhau. Hình thành sự kiện dẫm đạp, cả đám mèo rừng tộc nén đau chu lên. Nho nhỏ, cái thứ gì? Tướng lĩnh mèo rừng tộc trợn trắng mắt chừng binh lính của mình. Rồi nhìn về hướng vật thể lạ, tóc ngắn đỏ, mắt cũng đỏ. Hình thể lực lưỡng, mặc trên người là bộ giáp vàng. Đến đây mà không đoán được ai thì tác ta cũng bó tay. Marcus lên sân khấu một cách ngoạn mục, liếc nhìn, lùn đến ngực mình tướng lĩnh tộc mèo rừng. Marcus không cấm im lặng, có tai là lạ khuôn mặt mèo, đứng bằng hai chân. Ra, đây gọi là yêu quái trong truyền thuyết. Gật gật đầu, Marcus hài lòng với trí thông minh của mình. Ha ha, tác đổ mồ hôi, đỡ chán. Cuối cùng câm nín, giết nó, con người, giết, mắt lộ hung ngoan, tướng lĩnh tộc mèo rừng lên tiếng. Rõ, cả đám lâu la xông lên, Marcus mặt vô biểu tình, tay chân cùng hoạt động, cánh tay cường tráng, tiếp xúc thân mật với mặt tên yêu quái miêu tộc xui xẻo nào đó. Marcus thoải mái vung lên nắm đấm, lại tung chân đá tiêu sái mạnh mẽ. Lực sát thương, hơi bị phê à nha, dẫm lên lưng tên tướng lĩnh mèo rừng, Marcus nghiền nghiền mấy cái. Thật mềm, tội nghiệp vị tướng lĩnh mèo rừng xấu số, nếu biết trong đầu Marcus đang nghĩ gì. Chỉ sợ ông sẽ tức hộc máu, cầu mong chết đi cho sướng. Đỡ trở thành rẻ dậm chân của tên nào đó. Xong rồi nhỉ, thật yếu. Marcus nói nhỏ, không chút để tâm mấy thi thể dưới chân. Nghĩ đến gì đó, Marcus lấy ra bên hông một cái. Smartphone, anh khẽ nhăn nhăn mày. Tự hỏi, nút khởi động ở đâu? Ha ha, còn một phương khác, ha ha, Itachi thanh kiếm này thật tuyệt, tuy không khác gì một thanh kiếm bình thường, nhưng khi truyền yêu lực vào đấy lại thay đổi hoàn toàn. Đến uống rượu, chúng ta không đánh không quen, cả hai chúng ta đều là cao thủ bất phân thắng bại. Ha ha ha, khuyển đại tướng Inu no Taiso yêu thích vuốt ve thanh kiếm mới, cười lên vui vẻ. Ba thanh kiếm của ngươi chế tạo rất khá, nhưng còn thiếu một chút nữa. Thì sẽ hình thành kiếm linh. Itachi liếc mắt nhìn ba thanh kiếm của khuyển đại tướng, lẩm nhẩm nói. Kiếm linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, cái đó ngươi cũng biết, nghe nói, muốn hình thành kiếm linh không dễ. Totosai cũng chỉ có thể, sờ soạng ra một ít khiến cho thanh kiếm sẽ biết nhận chủ và phát ra cảnh cáo. Lép lép lép, có cơ hội, hai người các ngươi nên gặp nhau. Tài nghệ chế tạo vũ khí của ngươi rất đặc biệt, biết đâu. Hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau luôn. Khuyển đại tướng như nhìn thấy trước mắt hai tên yêu thích vũ khí đang thi tài với nhau và sẽ làm ra nhiều loại vũ khí tuyệt vời nhất. Ha ha ha, thật xảo quyệt. Ồ, Itachi mắt lạnh không cấm lóe lên một tia châm chọc. Bàn luận, có thể, còn chân chính chế tạo vũ khí, nằm mơ đi, mà với lại dùng cơ thể yêu quái để chế tạo vũ khí. Có thể lại đến từ một chút, nhìn lại về một hướng khác. Itachi mắt đối mắt lạnh một mỹ nam tóc trắng dài, khuôn mặt hàn băng vạn năm, mặc trên người bộ kimono sang quý màu trắng. Không phải, Lật Quý công tử Sesomaru còn có ai khác? Vẫn còn chưa thành thục, một chút hứng thú vừa khởi Itachi liền vứt bỏ ngay. Bởi vì chưa thành thục nên vẫn quá yếu. Không hứng thú, ở nơi nào đó thôn dân, giết thần đại nhân cứu mạng, có yêu quái, giết thần đại nhân, làm ơn cứu chồng của ta. Chạy mau, có yêu quái đến, một con yêu quái hình thù giống gấu, có sừng, một bên mắt phải có vết chém dọc càng tạo thêm phần hung thần ác sát cho quái thú nọ. 2. Một tiếng thở dài vang lên kèm thêm một cái đầu lâu của quái thú gấu nọ bị người tước đi dễ dàng. Kaneki Ken không biết đã thở dài bao nhiêu lần. Từ khi ngẫu nhiên xuyên qua một lần, không cẩn thận rớt vào cái thôn này. Lại cũng hảo xảo, đụng ngay thời điểm thôn dân bị yêu quái tập kích. Vừa vặn khi Kaneki Ken rớt xuống, đụng ngay yêu quái, bản năng cảm nhận được sát ý, lại theo một bộ bị Pluto tàn khốc huấn luyện. Kagon sát, bốn điều rết từ sau lưng ra, xuyên xỏ qua con yêu quái xui xẻo nào đó. Chết lại không thể chết hơn, mới đầu thôn dân còn sợ hãi, nhưng thấy Kaneki Ken không giết người hay ăn thịt người. Dần dần chẳng ai còn sợ anh nữa. Thần kinh thép là, đây, lại thêm việc Kaneki Ken hiểu chút y thuật kiến thức, chữa thương cho thôn dân, lại phụ thôn dân xây lại nhà bị yêu quái tàn phá. Lại một lần nữa thay đổi nhận thức trong lòng thôn dân. Yêu quái giết, không giết người, hiểu y thuật, tốt bụng, lại mạnh mẽ, lại đẹp trai, đáng tôn kính, chính là, giết thần đại nhân, uy vũ, mặc mộc tác, não động thật CMN bá đạo thôn dân. Và đây chính là hiện trạng lúc mới vô thế giới mới của nhóm người Itachi. KKK, tác giả quý tộc Noblesse, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được.